trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi vị y sư già khám xong vết thương cho Yến Quy Chi và bước ra ngoài thì trời đã tờ mờ sáng. Mấy vị trưởng lão và điện hạ kéo hắn ra ngoài, lo lắng hỏi, thế nào rồi? Vị y sư thở dài nói, thương thế của tộc trưởng rất nghiêm trọng, muốn khôi phục cần một thời gian dài. Nếu có thể trụ được đến lúc đó, lấy toàn tâm đinh ra cũng có 7 phần chắc chắn. Chỉ là, đại trưởng lão hỏi, chỉ là gì? Vị y sư vuốt chòm râu, chậm rãi nói, đôi mắt của tộc trưởng khó chữa. Tam trưởng lão nói, thiên hạ y dược bí thuật nhiều vô kể, chỉ là một đôi mắt, có gì khó chữa? Vị y sư nói, nếu là vết thương bình thường thì không sao. Mắt của tộc trưởng ban đầu bị phán quan nhãn làm tổn thương, sau đó mới tự thiêu hủy. Phán quan nhãn là thần khí của minh giới, âm khí tà ác xâm nhập, cho dù tìm một đôi mắt khác cho tộc trưởng, e rằng chẳng mấy chốc cũng bị âm khí do phán quan nhãn để lại ăn mòn. Tân sinh trong lòng buồn bã, hỏi, vậy theo ý trưởng lão, cả đời này hai mắt của Quy Chi chỉ có thể phế như vậy sao? Yến Nhân Trạch trầm giọng nói, tuyệt đối không được. Quy Chi là tộc trưởng, nếu hai mắt nàng bị hủy, nàng làm sao lãnh đạo bộ tộc Tham Lang? Yến Ngu Linh trầm ngâm một lát, hỏi, trưởng lão, ngài nói dùng mắt khác sẽ bị âm khí của phán quan nhãn hủy hoại. Vậy nếu dùng chính phán quan nhãn thì sao? Mấy người nghe xong thì mắt sáng lên. Yến Nhân Trạch nói, đúng, phán quan nhãn chắc chắn sẽ không bị chính âm khí của nó ăn mòn. Đại trưởng lão vẫn lắc đầu, nói, trước hết đừng nói đến việc xông vào minh giới giết quỷ vương để lấy phán quan nhãn khó khăn thế nào. Cho dù lấy được phán quan nhãn, tộc trưởng cũng chưa chắc đã dùng được. Phán quan nhãn là thần khí của minh giới, không thân thiện với yêu tộc, mà âm khí lại bá đạo. Nếu tộc trưởng không thuần phục được nó, ngược lại sẽ bị nó phản phệ đến tính mạng. Không thể mạo hiểm, mọi người thấy cách này cũng không được, cách kia cũng không xong, đều cảm thấy bực bội. Không nói gì nữa, mỗi người tản đi, tân sinh vào trong điện chăm sóc Quy Chi. Những huynh đệ còn lại đến thăm Yến Đỗ Nhược trước. Yến Đỗ Nhược bị Thuấn Vưu Nhất Lang cào trúng, vết thương tuy sâu nhưng may mắn chỉ là vết thương ngoài da. Sau khi được chữa trị bằng thuốc đã có thể xuống giường đi lại. Cùng mọi người đến thăm Yến Quỳnh Cửu. Yến Quỳnh Cửu bị Ân Tử Dương đánh trúng tâm mạch, mặc dù linh lực trong trường đó đã bị Tô Phong Ngâm và Yến Quy Chi hóa giải phần lớn, nhưng Yến Quỳnh Cửu đã giao nội đan cho Cửu Hoa, không có linh lực bảo vệ nên vẫn bị thương nặng ở tâm mạch. Mặc dù được cứu chữa kịp thời, Yến Quỳnh Cửu hiện tại vẫn rất yếu. Nàng ở hình dạng sói, một cục lông xám nhỏ nằm trong ngực Cửu Hoa, vẫn chưa tỉnh lại. Mọi người thấy vậy không khỏi lại một phen khó chịu. Yến Đỗ Nhược ở lại chỗ Cửu Hoa chăm sóc Quỳnh Cửu. Những người còn lại đến phòng của 3 người được cứu từ Luân Hồi Đài. 3 người đó cũng đã trở về, được xem là tin tức tốt duy nhất cho đến nay. Trời trong gió mát, cây cối xanh tươi, Vu Sơn vẫn yên tĩnh. Tại Ngân An Tuyết Cốc, nơi bảo vệ 10 vạn đại quân, Phương Dư An không những không thấy bán yêu nổi loạn ở Phong Ma Lĩnh, mà còn tận mắt chứng kiến cơn ác mộng Thuấn Vưu trở về. Bán yêu như mây đen che phủ bầu trời, từ khe hở giữa các tầng mây lộ ra ánh sáng xanh. Tiếng sói tru vang vọng khắp nơi, tiếng hoan hô của bán yêu kéo dài không ngớt. Dây leo gai mọc lên xung quanh Phong Ma Lĩnh, một lần nữa xây dựng tường thành ở nơi này. Mùi máu tanh vẫn còn, tiếng kêu gào của vạn ngàn yêu tộc vẫn vang vẳng. 10 vạn yêu tộc ở Ngân An Tuyết Cốc hoặc tức giận, hoặc kinh hoàng. Tu vi của Thuấn Vưu không hề suy giảm, uy thế lan rộng từ Phong Ma Lĩnh đến Ngân An Tuyết Cốc. những người đạo hạnh thấp đã mềm nhũn chân tay ngã xuống đất. Phương Dư An cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. 300 năm trôi qua, tu vi của Thuấn Vưu càng mạnh mẽ hơn. Chỉ trong 5 ngày, toàn bộ yêu tộc đều biết Thuấn Vưu đã trở về. Hối hận không kịp, kinh hoàng không ngớt, lòng không có chủ ý. Tất cả đều hướng về Thánh Sơn của tứ tộc mà đến. Trước đó, người của Tham Lang tộc đã đến Ngân An Tuyết Cốc, thuật lại tình hình trận chiến ở Minh Giới. Huynh đệ nhà họ Phương vừa mừng vừa sợ. Kinh sợ nhất là Tham Lang bị đại thương. Mừng là trong 3 người Yến Nhân Trạch mang về có một người chính là tộc trưởng trước đây của tộc Thanh Nhiêu. Phụ thân của Phương Dư An và 2 người. Huynh đệ 3 người cho rằng người thân đã mất từ lâu lại sống lại. Thực sự là mừng đến luống cuống tay chân. Phương Dư An muốn đề phòng Phong Ma Lĩnh, nên Phương Văn Vũ và Phương Sơn Phong chạy đến Vu Sơn. Đi cả ngày lẫn đêm, chỉ mất 2-3 ngày là đến. Lúc đó thì Vị Hy và 2 người kia cũng đã tỉnh lại. Khi 3 người tỉnh lại, vẫn chưa biết phong ấn của Thuấn Vưu đã bị phá. Sau khi gặp Yến Nhân Trạch và những người khác, Vị Hy mới biết mình không phải đang mơ. Bọn họ thực sự đã về Vu Sơn. Vị Hy ở yêu giới là đại yêu, danh tiếng lẫy lừng, được vạn yêu ngưỡng mộ cũng không quá đáng. Từ khi biết tin nàng trở về, người đến thăm không ngớt. Yến Nhân Trạch và Yến Tu Linh đi hai bên cạnh nàng. Đi dọc hành lang, Vị Hy mặc áo đơn trắng, áo khoác màu mực, tóc búi cao, khuôn mặt ôn hòa, khí chất tao nhã, đi cùng 2 người cao lớn, khiến người khác không thể không chú ý. 3 người đi ngang qua rừng hoa mai. Lúc này chưa đến mùa hoa nở, Vị Hy dừng lại, lặng lẽ nhìn nơi đó hồi lâu. Nàng nói, rất nhiều nơi trong Đông Vọng Cung đều đã thay đổi, chỉ có nơi này là không thay đổi. Yến Nhân Trạch cười nói, còn nhớ lúc mẫu thân mang theo Quy Chi, thích nhất cùng phụ thân tắm nắng ở đây. Quy Chi, Vị Hy chợt nhớ ra, nói, à, Kỳ Nhi, nàng vẫn chưa quen với cái tên của đứa trẻ. Dù sao thì cái tên Kỳ Nhi này, nàng cũng gọi không lâu. Nhưng, Yến Quy Chi là một cái tên rất hay. Vị Hy nở nụ cười ấm áp. Nàng nói, ngày đó ta ngồi dưới gốc cây này, Tiểu Lục và Sinh Nhi ngồi bên cạnh ta, nghe Kỳ Nhi động đậy trong bụng, Thiên Khuyết và Tu Linh thì hái hoa mai ở đằng kia, A Tứ và A Ngột nấu tuyết, Lão Đại và Đỗ Nhược thì chơi đùa trong tuyết. Vị Hy vu ốt the bụng mình, trong mắt có chút cô đơn, nói, thoáng một cái đã bao nhiêu năm trôi qua. Yến Nhân Trạch nhẹ nhàng nói, mẫu thân, trước tiên hãy đến thăm Quy Chi. Hai người lại đưa Vị Hy đến cung điện của y sư. Yến Tu Linh khuyên nhủ, mẫu thân trở về đã là điều tốt nhất rồi, những thời gian đã mất luôn có thể bù đắp lại. Vị Hy nói, Xuân Khẳng và Vãn Lai lần trước đến thăm ta, nói với ta chuyện kết thân của 2 tộc, Kỳ Nhi và nữ nhi của bọn họ thành hôn. Ta còn chưa từng gặp cô nương đó, là một đứa trẻ như thế nào, có hòa hợp với Quy Chi không? Yến Tu Linh nhớ đến giọng nói bên giường Yến Quy Chi, cổ họng nghẹn lại, hắn cười nói, cô nương đó còn xinh đẹp hơn Quy Chi 3 phần, nhớ khi 2 người kết duyên, con cũng có công lớn. Vị Hy nói, thật sao, mẫu thân, chuyện này dài lắm, để con kể chi tiết cho người nghe. 3 người vừa nói chuyện vừa đến trước phòng bệnh của Yến Quy Chi. Vị Hy do dự một lát trước cửa rồi mới bước vào. Có tân sinh ở bên giường Yến Quy Chi trông nom, thấy Vị Hy đến thì tiến lên nghênh đón. Mẫu thân, Yến Ngu Linh nhìn quanh, không thấy bóng dáng Tô Phong Ngâm. Trong lòng kỳ lạ, người kia nửa bước cũng không chịu rời đi, sao bây giờ lại không thấy? Yến Nhân Trạch hỏi, Phong Ngâm đâu? Tân sinh thương tiếc nói, Phong Ngâm mấy ngày nay thức đêm không ngủ chăm sóc, Tô Tích Giáp thấy không được nên đã dùng thuốc mê đưa nàng đi nghỉ ngơi. Vị Hy đến bên giường, ngồi xuống, ánh mắt ôn hòa như nước nhìn Yến Quy Chi rất lâu. Ba người Yến Nhân Trạch ở bên cạnh không dám lên tiếng quấy rầy. Vị Hy đưa tay ra, để giữa không trung, năm ngón tay khẽ nắm lại, mặt có chút căng thẳng, dừng một lát rồi lại duỗi ra, đặt lên tóc Yến Quy Chi, nhẹ nhàng vúa, tê ve, mặt lại giãn ra, khẽ mỉm cười, đều lớn như vậy rồi. Lúc nàng mới sinh ra thì lông màu bạc, nhắm mắt, co rút người lại, run rẩy, bây giờ đã thành ra rồi, thành một tộc trưởng xuất sắc, gánh vác cả bộ tộc Tham Lang. Vị Hy ngồi bên Yến Quy Chi rất lâu rồi mới rời đi. Ra đến bên ngoài, vị Hy hỏi Yến Nhân Trạch, y sư trong tộc nói thế nào? Yến Nhân Trạch nói, Quy Chi có phúc trời phù hộ, chỉ cần tĩnh dưỡng là thân thể sẽ khôi phục như ban đầu. Vị Hy im lặng một lát, không biết đang nghĩ gì, rồi nói, có tin tức gì về phụ thân các con không? Yến Nhân Trạch và Yến Tu Linh lắc đầu. Vị Hy nói, ta đã để hắn chăm sóc tốt cho các con. Hắn chính là chăm sóc như vậy đấy. Yến Nhân Trạch và Yến Tu Linh im lặng, không dám nói nhiều, bởi giọng Vị Hy lạnh lẽo, ánh mắt u ám, mẫu thân như vậy, không ai dám chọc giận. Một lúc sau, Yến Nhân Trạch mới dám nói một câu, phụ thân ở bên ngoài có lẽ đã gặp chuyện gì đó. Nếu không thì đã không nhiều năm như vậy mà không có một chút tin tức nào. Giọng Vị Hy càng thêm băng giá, tốt nhất là hắn đã gặp chuyện. Nếu không, Yến Nhân Trạch, Yến Ngu Linh, không lâu sau khi Vị Hy rời đi, Tân Sinh cũng ra ngoài lấy thuốc. Nguyệt Hạo và Nguyệt Giảo canh giữ trước cửa. Xung quanh chỉ có gió thu lạnh lẽo thổi, mang theo tiếng lá rơi xào xạc. Đột nhiên một bóng người chạy vào phòng, chân trần, tóc dài rối tung, áo trong xộc xệch, áo ngoài chỉ khoác hờ. Nàng vội vã đến bên giường, nhìn thấy người trên giường thì thân thể mới bình tĩnh lại. Tô Phong ngâm đi tới, cúi người xuống, nhẹ nhàng ôm Yến Quy Chi, tránh chạm vào vết thương của nàng. Ôm hồi lâu, giọng Tô Phong ngâm run rẩy, chậm rãi nói, Yến Quy Chi, ta mơ một giấc mơ, mơ về chúng ta trước đây, giao quang vẽ tranh, khai dương nấu ăn, ngọc hành rượu ngon, thiên quyền mưa bụi, thiên cơ mầm tiên trứng phượng hoàng, thiên tuyền lầu hoa, thiên khu hát, n, giấc mơ này thật dài. Yến Quy Chi, Tô Phong ngâm ngẩng đầu lên, nhìn người đang ngủ say, vẫn không có một chút động tĩnh nào. Tô Phong ngâm mím môi, nàng đúng là ngủ ngon. Tô Phong ngâm tiến sát lại gần mặt nàng, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, rồi dụi đầu vào cổ nàng, nói, nàng không thể mở mắt ra nhìn ta sao? Tô Phong ngâm cười buồn bã, đáy mắt đau xót, ánh sáng trắng lưu chuyển trên người Tô Phong ngâm, thân thể dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một con bạch hồ nhỏ nhắn. Nàng nhảy lên giường, nhẹ nhàng đặt mình lên người Yến Quy Chi. Ở dưới ngực nàng, cuộn tròn lại, bạch hồ ngẩng đầu nhìn Yến Quy Chi. Miệng nói tiếng người, giọng mềm mại, hỏi, khi nào thì nàng tỉnh lại vậy? Không ai có thể trả lời nàng. Bạch hồ gục đầu xuống, nhẹ nhàng tựa vào tâm mạch của Yến Quy Chi. Từ chỗ đó truyền đến tiếng tim đập trầm thấp, đều đặn, khiến nàng cảm thấy an tâm. Cách chương.